Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 457, chương 457, trùng hợp như vậy. Dịch Thiên Vân quyết định, linh tộc lão tổ không có khuyên nói cái gì, nhếch miệng mỉm cười nói, mặc kệ linh vương lựa chọn thế nào, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi, nơi này hết thảy sự vụ, đều có chúng ta đến giải quyết. Ngươi liền an tâm làm ngươi vung tay linh vương đi. Dịch Thiên Vân cười theo. Hắn cần đúng vậy loại cảm giác này. Nhưng mặc cho Long nhưng làm không đến một bước này. Thiên Long đế quốc nhân tài không ít. Nhưng nhân tâm ngưng tụ bên trên. Kém xa tít tắp Dịch Thiên Vân bên này. Nhất là rời đi đã nhiều năm. Cho nên nhất định phải tiếp tục đợi tại Thiên Long đế quốc chấp chính mới được. Đang chọn xong khu vực về sau, cơ bản không có Dịch Thiên Vân chuyện gì, thừa dịp còn có cái nhàn rỗi thời gian, Dịch Thiên Vân đi vào cái trong phòng tu luyện, lập tức mở ra siêu cấp cường hóa bản rút thưởng luân bàn. Trước đó lấy được một lần rút thưởng cơ hội, hắn khẳng định không thể cho lãng phí, mở cho ta. Dịch Thiên Vân sử dụng lần này rút thưởng cơ hội. Rất nhanh cái này rút thưởng luân bàn bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Đồng thời hắn mở ra may mắn quang hoàn. Độ may mắn lập tức liền cho nổ đi lên. Lúc trước hắn cho thăng cấp một lần. Độ may mắn trở nên càng thêm kinh người. Tại như vậy cao độ may mắn bên trên. Hắn cũng không tin sẽ rút không đến thần kỹ. Cái này phiên bản thần kỹ hắn còn không có rút đến qua. Cho nên khẳng định phải hào hào mà rút một thanh, nhìn xem có thể hay không được cái gì thần kỹ. Hắn hiện tại lấy được thần kỹ cũng không ít, nhưng người nào sẽ ghét bỏ thần kỹ quá nhiều đâu. Thần kỹ khẳng định là càng nhiều càng tốt, cho bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Thay phiên sử dụng hết một vòng, địch nhân khẳng định là bị đánh phát nổ. Nhất định phải là thần kỹ, nhất định phải là thần kỹ ga. Dịch Thiên Vân tại nội tâm cầu nguyện, chính mình nhân phẩm giá trị cao như vậy, cộng thêm mạnh như vậy may mắn quang hoàn, chẳng lẽ ngay cả cái thần kỹ cũng không cho rút đến. Rất nhanh rút thưởng luân bàn chậm lại, sau cùng kim đồng hồ đứng tại đặc thù loại bên trên, mà không phải đứng ở thần kỹ bên trên, vẫn là không cho ta rút đến thần kỹ. Dịch Thiên Vân khó tránh khỏi cảm thấy có mấy phần thất vọng. Xem ra cái này thần kỹ loại hình thật sự là rất khó khăn rút được. Liền xem như có không thấp nhân phẩm giá trị, đều không thể nhẹ nhõm rút đến cái này thần kỹ. Còn cái này cường hóa rút thưởng luân bàn tính thế nào? Hắn là không rõ lắm, nhưng có một chút là khẳng định. Cái kia chính là độ khó càng cao luân bàn, rút đến hy hữu phẩm liền càng thấp. Tuy nhiên có thể rút đến đệ nhị loại lớn hy hữu loại phẩm. Đã là tương đối khá. Không thông báo là cái gì đâu. Dịch Thiên Vân vẫn là có mấy phần kích động. Dù sao đây đều là đệ nhị lớn hy hữu phẩm. Cho đến trước mắt liền không có thu hoạch được rất kém cỏi đồ vật. Cho nên hắn vẫn là có mấy phần chờ mong. Rầm rầm, một cái hộp nhỏ đã rơi vào trong hòm item. Hắn mang tâm tình kích động mở ra cái này hộp, rất nhanh một kiện bảo vật hiện lên hiện tại trước mắt. Chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công thu hoạch được hàng hiếm có, ảo ảnh áo choàng. Ảo ảnh áo choàng, miễn dịch linh vương kỳ trong vòng bất luận cái gì công kích 10 giây đồng hồ. Làm lạnh thời gian một canh giờ, đồ tốt, Dịch Thiên Vân nhịn không được hô lên. Cái này hiệu quả cùng trước đó ám ảnh áo choàng hiệu quả. Thậm chí dài hơn thời gian một điểm. Mấu chốt nhất là sức chịu đựng độ trên diện rộng tăng cường. Cái kia ám ảnh áo choàng chỉ có thể ngăn cản hóa đan kỳ trong vòng cấp bậc công kích. Cho nên cái này càng hơn một bậc. Không thể nghi ngờ là nhiều một cái bảo mệnh đồ chơi. Quả nhiên cái này siêu cấp cường hóa luân bàn. Cấp bậc cao. Liền xem như trong ngón tay tiêu hao phẩm đều là rất đồ tốt. Nếu là đưa tặng số lần đến rút thưởng, cái này cũng không sao. Muốn là mình mua được rút thưởng, trong lúc này tiêu hao phẩm liền không vẽ được rồi. 2 triệu điểm điên cuồng giá trị. Đây cũng không phải là dễ kiếm như vậy lấy. Nhiều bảo vật này về sau, vậy thì mang ý nghĩa hắn càng thêm an toàn. Xâm nhập cái kia thứ gì hiểm địa, vẫn là không có vấn đề gì. Lần này tiến vào U Minh Thông Đạo, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm an toàn một chút. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, từ trong phòng tu luyện đi ra, rất nhanh đã tìm được Thi Tuyết Vân. Nàng tại mang theo Viêm Nhi đang ăn lấy linh quả. Viêm Nhi ai đến cũng không có cự tuyệt, ăn tương đương thơm ngọt. Đã gặp các nàng hai tình huống, Dịch Thiên Vân hiểu ý cười một tiếng, nhìn thật đúng là giống hai mẹ con. Tuy nhiên nhìn thấy Viêm Nhi lúc, nội tâm của hắn nhất động, muốn hay không trước tiên đem Viêm Nhi đưa về Phượng Hoàng Tổ. Đầu tiên đây là có nhiệm vụ, nếu là hoàn thành lời nói, ngoại trừ khen thưởng không tệ bên ngoài, còn có thể thu được Phượng Hoàng trợ giúp, ngẫm lại ưu tiên làm cái này tương đối tốt một số. Minh giới thông đạo hơi để một bên tương đối tốt. Tại sau khi hiểu rõ, Dịch Thiên Vân đi vào các nàng trước mặt nói ra, cô, ta định đem nàng trước đưa về Phượng Hoàng Tổ, nàng mẹ phó thác qua cho ta, muốn đem nàng đưa về Phượng Hoàng Tổ, cái này liền phải đem nàng đưa trở về a. Thì Tuyết Vân cảm thấy có mấy phần không bỏ, cái này mới vừa vặn bồi một lát, liền muốn đưa nàng trở về, vẫn là cảm thấy rất không thôi. Đúng vậy, người khác cho phó thác, thủy chung là phải hoàn thành. Dịch Thiên Vân trước đó liền lập phía dưới lời thề, cho nên phải hoàn thành vẫn là muốn hoàn thành. Coi như không xuất phát từ nhiệm vụ, hắn đều muốn đem Viêm Nhi đưa về Phượng Hoàng Tổ, ở nơi đó mới là nàng tốt nhất sinh tồn địa phương. Bên ngoài cũng không phải là nàng chân chính nhà. Vậy được rồi, thì Tuyết Vân thở dài, chợt hỏi, vậy ngươi biết Phượng Hoàng Tổ ở nơi nào a? Cái này hẳn là không có vấn đề gì, ta sẽ rất mau trở lại. Dịch Thiên Vân có linh hồn chỉ dẫn, cho nên hắn tin tưởng tìm tới Phượng Hoàng Tổ không có cái vấn đề lớn gì. Nếu là không có linh hồn chỉ dẫn, hắn thật đúng là đến suy nghĩ thật kỹ tình hình bên dưới huống. Muốn hay không trước đưa nàng trở về, bây giờ có linh hồn chỉ dẫn, vậy thì không đồng dạng, dạng này có thể đánh nhanh thắng nhanh, không chỉ có thể hoàn thành phó thác, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, cả hai đều chiếm được. Cha, chúng ta muốn đi đâu đâu? Viêm Nhi không ngừng mà đem linh quả hướng miệng bên trong nhét, căn bản không dừng được. Về nhà, Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng bộ dáng này, nhịn cười không được cười. Cái này căn bản đúng vậy cái ăn hàng. Về nhà a, Viêm Nhi thanh tịnh trong đôi mắt, lóe lên mấy phần kỳ lạ ánh mắt, tựa hồ nghĩ đến thứ gì, nhưng lại nghĩ không ra thứ gì. Mỗi cái thần thú đều sẽ bị kỳ phụ mẹ rót vào nhất định trí nhớ. Đến nhất định tuổi trẻ lúc, mới có thể chính thức mở ra. Cho nên chữ này vẫn tương đối xúc động nội tâm của nàng. Nhưng nhất thời bán hội lại nghĩ không ra cái gì. Tại xử lý một số chuyện về sau, Dịch Thiên Vân không có kéo dài, lập tức mang theo Viêm Nhi bay ra ngoài. Hắn không biết mình trần thế lực bao lâu công đánh tới, nhưng bây giờ cần phải làm là tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, đem thế lực của mình tăng lên một phen. Tuy nhiên trước khi đi, hắn lưu lại lượng đầu cự long, không có lưu hạ nhiệm gì một đầu sủng vật, vì chính là bảo hộ an toàn của nơi này. Hắn là không có ở đây, nhưng một đống sủng vật đều ở nơi này, ngăn cản chút cường địch vẫn là không có vấn đề. Tại mang theo Viêm Nhi phi sau khi thức dậy, hắn lập tức liền dùng linh hồn chỉ dẫn, đồng thời nhắc tới nói, giúp ta tìm tới Phượng Hoàng Tổ. Ông, một tiếng, một đạo quang mang bao phủ hắn, chợt hắn lập tức cảm giác được một cỗ lực kéo, không ngừng mà dẫn dắt hắn đi lên phía trước. Hắn lập tức theo loại cảm giác này bay về phía trước đi. Đang bay rất lâu sau đó, đập vào mi mắt lại là một đầu âm trầm thông đạo. Chung quanh đều là đen kịt một màu rừng rậm, nhìn âm u khủng bố. Từ nơi này đi, Không thể nào, Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người. Trước mắt phiến khu vực này không là địa phương nào, chính là cái kia minh giới thông đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.